mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181-180 thanh tỉnh. Hy vọng, một tháng sau, U cảm giác mình vẫn đưa thân vào một cái biển lửa trong không ngừng bị nung khô. Thân thể tựa hồ cũng bị thiêu thành cho tàn. Thẳng đến một giọt thần kỳ giọt nước xuất hiện, đem trước mắt thế giới biến thành dịu dàng hải dương, mà nàng vẫn ở loại này hải dương chung không ngừng ngao du. Tựa hồ vĩnh viễn không có đầu cùng bình thường, nhưng nàng một chút cũng không cảm giác được sợ hãi cùng cô đơn. Bởi vì vẫn có một thanh âm không ngừng ở bên tai mình nhỏ tiếng. Nói cho nàng cũng không cô đơn, thời gian không biết qua bao lâu. Nguyên bản gió yên sóng lặng ngoài khơi đột nhiên lật ra sóng lớn. Còn không chờ U có điều phản ứng, một thật lớn đầu sóng đánh tới, đem nàng cuốn vào trong nước, mực phát như hải tảo bàn nhe nanh múa vuốt tung bay. U mắt mở đại đại, tứ chi không ngừng chiều thượng dãy rùa, thẳng đến lại cũng vô lực dãy rùa. U cảm thấy thân thể của mình vẫn xuống chút nữa chìm. Tựa hồ có thứ gì ở kéo nàng bình thường, không biết qua bao lâu, mí mắt trầm trọng U cuối cùng từ ngủ say trung thanh tỉnh lại. Nàng cảm thấy chính mình trong chăn y phục đã bị mình mồ hôi lạnh thấm ướt. U bỗng nhiên làm lên, thật sâu thở hổn hển. U, một mang theo âm dung giọng nam ở bên cạnh vang lên. U vừa quay đầu liền bị ôm vào một ấm áp trong ngực. Ô ô ô. Ta nghĩ đến ngươi không muốn tuyết, ô ô ô, Đông Phương Tuyết mang theo thanh âm non nớt ở bên tai tiếng vọng. U thở vào nhẹ nhõm, vươn tay hồi ôm lấy phía sau lưng của hắn, nhẹ nhàng vỗ, không khóc, ngoan, không quá hội hống nhân U phát hiện mình căn bản không thiên phú. Không chỉ không ngừng đối phương nước mắt, trái lại khóc càng hung, hai người động tĩnh kinh động vẫn thủ ở bên ngoài hộ vệ. Sau đó rất nhanh Hà Dương chờ người nhận được tin tức cũng chạy đến. Trong lúc nhất thời trong phòng biến rất nóng náo, nhìn đại gia khuôn mặt tươi cười, U cũng từ đáy lòng cười. Chỉ bất quá mọi người thấy Đông Phương Tuyết ánh mắt tựa hồ có chút không giống nhau. Dùng U một câu nói chính là, nhưng vừa nhìn thấy Đông Phương Tuyết kia hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. U liền tự động xem nhẹ. Khôi phục U rất nhanh liền trở về tới khẩn trương làm việc chung. Nhìn mình không ở trong khoảng thời gian này hy vọng hào đã thượng quỹ đạo. Hơn nữa đã thành công khai thác ra quặng, cùng sử dụng với lò phản ứng hạt nhân chế tạo. Trong lòng rất cao hứng. Này nói rõ mặc dù là sau này chính mình không ở. U minh này thật lớn cơ khí cũng có thể rất tốt tự động vận chuyển lại. Thời gian cứ như vậy thong thả vượt qua. Mà hy vọng hào dự trữ năng lượng đã ở từng chút tăng. Tất cả đô hướng phía hảo phương hướng phát triển chung, nhìn sâu bầu trời màu lam, hô hấp mới mẻ không khí. U đứng chắp tay dõi mắt nhìn ra xa, nếu như ở đây không có hắc bọ cánh cứng, chắc hẳn hội trở thành một cái rất tốt an cư. Phía sau truyền đến Hà Dương thanh âm, U không quay đầu lại, nhưng trong mắt thở dài chi sắc lại là rõ ràng. Tra được cái gì, U thanh âm chậm rãi vang lên, ngoặc kép, bình yên hoài nghi là An Như Mạt. Hà Dương do dự một chút mới mở miệng, An gia đã không tồn tại, nếu quả thật là lời của nàng, sợ rằng hội khó đối phó, một cho là mình mất đi tất cả nữ nhân một khi điên cuồng lên. Hậu quả khó lường, chúng ta phải mau chóng đem nàng đào. U thở dài, nghĩ tới năm đó còn ở trên địa cầu lúc cảnh tượng. Cái kia làm cho nàng vẫn nhìn không thấu nữ nhân, vẫn biết nàng là cái dễ cực kỳ nữ nhân, nhưng bản chất lại cũng không xấu. Theo nàng có thể cũng giống như mình bị giao cho cơ hội lần thứ hai liền biết. Có thể xuất hiện ở cái thế giới kia lý, cùng nhau thu thập năng lượng cầu nhân cũng không phải là người xấu. Bởi vì bọn họ đô vì mình lương thiện mà bị người khác đã lừa gạt. Cho nên U tin An Như Mạt cũng bất quá là bị ngay lúc đó sự tình kích thích. Nhưng bây giờ loại kích thích này cũng không là cái gì chuyện tốt. Ta biết, bất quá nữ nhân kia khẳng định đã thay hình đổi dạng. Muốn đào không dễ dàng. Ta cần thời gian, Hà Dương chậm rãi nói. Đúng rồi UU, còn có một việc, Hắc bỏ cánh cứng sự kiện trung tử vong nhân viên công tác gia thuộc yêu cầu cấp người nhà của bọn. Họ lập bia, hy vọng sau này nhân loại có thể vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Hà Dương nói tiếp, ân, này yêu cầu rất hợp lý. Có thể phê chuẩn, ngay hy vọng Hào Nội đứng sừng sững một tòa đại hình tấm bia to. Chuyện này ngươi tới bắt tay vào làm đi. UU gật đầu đồng ý. Hảo, còn có một việc, bởi vì đứa nhỏ Giáng sinh, cùng lần này Hắc bỏ cánh cứng sự kiện bạo phát, chữa bệnh đoàn đội yêu cầu xây dựng chế độ. Nhân thủ không đủ, Hà Dương đem trong khoảng thời gian này chồng chất vấn đề từng chút đưa ra. Không chỉ là này đó, theo đứa nhỏ sinh ra, những thứ ấy giáo dục ra các yêu cầu ở hy vọng Hào Thượng thành lập học viện. Phát triển giáo dục liên tiếp báo cáo, đều bị UU đi qua. Việc này các ngươi đô bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Hy vọng Hào tồn tại ý nghĩa ngay đầy đất cầu truyền thừa không ngừng. Những hai tử này là tương lai của chúng ta. Qua loa không được, hy vọng Hào Thượng y sư đúng là thiếu điểm. Vì giảm thấp nhân viên tổn thất, lúc cần thiết, ta hy vọng Hào Thượng mỗi một danh thành viên cũng có thể trở thành khẩn cấp cứu hộ nhân. Viên chuyên nghiệp UU nghiêm túc nói. Hảo, ta hiểu được, còn có cuối cùng một điểm chính là Hứa Tĩnh muốn một lần nữa tổ kiến đệ nhất quân đoàn. Hà Dương lời nhượng UU nhất thời có chút thương cảm. Vang lên những thứ ấy vì yểm hộ các khoa học gia mai cốt như thế các chiến sĩ. Những thứ ấy đều là mình tự tay mang ra tới chiến sĩ. Tròn 1.000 nhân mã, vậy mà còn lại vẫn chưa tới 50 nhân. Đây quả thực là diệt đoàn, quân đội huấn luyện tuyệt đối không thể đoạn. Đã như vậy liền theo Hứa Tĩnh ý tứ, hiệu triệu tòng quân đi. Đối với những thứ ấy hy sinh chiến sĩ gia thuộc cho mỗi tháng bồi thường tăng lên nữa gấp đôi. Ân, ta hiểu được, đương tất cả đô bình tĩnh trở lại. UU chờ U Minh mọi người cũng không lại vì hy vọng Hào nguồn sinh lực phát sầu lúc. Tất cả sự tình đô đâu vào đấy tiến hành. Dần dần thấy hy vọng dân chúng trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tiểu Hiên cùng trời xanh bị UU đưa vào vừa mới xây dựng khởi tới trường học nội. Cùng một đám hai tử cùng nhau tiếp thu chính quy giáo dục. Vốn là cũng muốn đem Đông Phương Tuyết cùng nhau đưa đi. Thế nhưng, kinh bất ở đối phương nước mắt, cuối cùng là không có ngoan hạ tâm đến. Hơn nữa theo Hà Dương chờ người thỉnh thoảng nhìn quét hắn kia ánh mắt quái dị. UU ẩn phát giác một tia cái gì không đúng. Nhưng chính là không nghĩ ra được có cái gì không đúng. Mà mỗi khi UU hỏi Hà Dương chờ người thời gian. Bọn họ nhưng đều là ấp a ấp úng. Tả hữu mà nói hắn. Thế là UU cũng vứt bỏ. Nghĩ đến cũng không phải có gì đáng ngại sự tình. UU còn là rất bận. Ban ngày cùng U Minh mọi người thương lượng hy vọng Hào Thượng đại sự. Buổi tối lại là không ngừng tu tập tiểu cho không cơ sở công pháp. Nàng mặc dù cảm thấy chính mình năng lượng đề thăng, nhưng niệm lực phương diện đề thăng lại là cực kỳ bé nhỏ. Nhượng UU rất là khổ não, vốn cho là có thể yên tĩnh khai thác nguồn sinh lực. Thậm chí mặc dù là như vậy sinh hoạt tại không trung cũng không lội ý nghĩ. Chậm rãi rót vào tới hy vọng Hào mỗi người trong đầu. Thẳng đến một năm sau. Rốt cuộc phát sinh biến hóa, Vũ Trạch đại ca, đằng, ta có lời nói với ngươi. Vừa định ra khỏi phòng gian đi quân doanh Vũ Trạch bị phía sau Lạc San gọi lại. Mày gian nhẹ nhàng nhăn lại, xoay người nói, Lạc San ngươi có chuyện gì sao? Lạc San thấy đối phương kia yên ổn sắc mặt, nước mắt xoát một chút liền xuống. Vũ Trạch đại ca ngươi, có phải là chán ghét ta hay không? Mang theo khóc nức nở giọng nữ nhượng Vũ Trạch có chút chiêu không chịu nổi. Lạc San, ta, Vũ Trạch chân mày nhăn sâu hơn, nhìn Lạc San nước mắt rơi như mưa. Hắn nhớ lại Phùng Chiến, trong lúc nhất thời có chút không đành lòng, nhưng có mấy lời, hắn sợ không nói, sau này sẽ làm bị thương Lạc San càng sâu. Nhìn Vũ Trạch muốn nói lại thôi bộ dáng, Lạc San trong lòng hung hăng mắng. Nhất định là bị tư đồ UU này hồ ly tinh cấp mê hoặc. Từ tiền trạm đội nhiệm vụ sau khi trở về nàng liền rõ ràng phát hiện Vũ Trạch không thích hợp. Nhưng là vẫn nhẫn, thậm chí là đủ kiểu lấy lòng đối phương. Nhưng đối phương tựa hồ một chút ý tứ cũng không tỏ vẻ. Làm cho nàng cắn nát một ngụm ngân răng. Cho tới bây giờ, đối phương chỉ sợ là nghĩ thế nào bỏ rơi chính mình đi. Đừng hòng, đã bên này đi bất thông. Như vậy ta liền theo mẹ của ngươi chỗ đó hạ thủ. Như nhau có thể đem ngươi nắm trong tay. Vũ Trạch đại ca, ta không có gì, ngươi đi trước đi, biệt làm lỡ ngươi đại sự. Có lời gì, về lại nói, nhìn Lạc San cô nén nước mắt bộ dáng. Vũ Trạch tiếp được tới đúng là nói không nên lời. Vậy được rồi, ta đi trước, có chuyện gì buổi tối về lại nói đi. Vũ Trạch xoay người trong nháy mắt hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đầu cũng sẽ không Vũ Trạch. Lạc San nắm thật chặt hai tay của mình, vẻ mặt dữ tợn, trong quân doanh nhìn vẻ mặt khuôn mặt u sầu Vũ Trạch. Nghiêm Tùng vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, thế nào còn chưa có đối phó vị hôn thê của ngươi a? Hắc hắc, Vũ Trạch hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhưng quá mức dịu dàng mắt thật sự là thật không có thuyết phục lực. Giống như là đối tình nhân làm nũng. Một điểm uy hiếp lực cũng không có. Nhìn uể oải huynh đệ, Nghiêm Tùng lần này khó có được hảo tâm. Đi, huynh đệ chúng ta hai cùng uống hai chén đi. Cho ta hảo hảo nói một chút ngươi tính toán. Vì giảm bớt áp lực, nhị tầng bên trong không gian cố ý cho bọn hắn những quân nhân này chế tạo một gian không gian. Không nhỏ quán ba, quầy ba trong góc, hai người một chén quán. Ngươi còn chưa có đối phó sao? Nghiêm Tùng có chút bất mãn đạo, ta cũng không biết vì sao, mỗi lần ta nhất định bị nói, Lạc San nước mắt đã tới rồi, ta, Vũ Trạch phiền não đem trong tay rượu hung hăng quán đi xuống. Không phải ta nói ngươi, này hy vọng hào thượng bao nhiêu nam nhân ưu tú nhìn chằm chằm của chúng ta hạm trưởng đại nhân đâu. Ngươi nhà nếu như ở bất khoái hạ thủ, sợ rằng ngày sau khóc cũng không địa phương đi. Thừa dịp hiện tại hạm trưởng đối ngươi ánh tượng không tệ. Nhưng ngàn vạn biệt bỏ lỡ. Biết không, Nghiêm Tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Ta biết, thế nhưng Lạc San là Phùng Chiến muội muội. Ta không biết thế nào mở miệng a. Vũ Trạch lại lần nữa một ngụm đem chén rượu trong tay giơ lên quán hạ. Thế nào mở miệng, Phùng Chiến năm đó chỉ cần ngươi chiếu cố nàng. Cũng không nói muốn ngươi thú nàng a. Thế nào liền trường không được miệng, rất đơn giản, liền đối nàng nói, ngươi có người trong lòng, hy vọng nàng hiểu chính là, nữ nhân khóc khóc thì tốt rồi, ngươi đương sở hữu nước mắt của nữ nhân đâu cùng chúng ta hạm trưởng đại nhân như nhau chân quý sao? Được rồi, loại sự tình này kéo được càng lâu sẽ không hảo, ngươi muốn nhanh chóng giải quyết biết không? Nghiêm Tùng nghiêm túc nói, ta biết có lẽ là cồn nguyên nhân. Nguyên bản thần sắc lờ mờ Vũ Trạch, lúc này trong mắt lóe ra tia sáng chói mắt, cộng thêm bị rượu vựng khai ửng đỏ sắc mặt, vậy mà mang theo một cỗ khôn kể mị sắc, nhìn lúc này Vũ Trạch Nghiêm Tùng hung hăng co quắp, nha, ta hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao nhiều như vậy nam nhân hạm trưởng bất áp. Lại áp ngươi, vì, tại sao vậy, cái đề tài này hiển nhiên khiến cho Vũ Trạch hưng phấn. Lớn lưỡi đạo, nhìn hạm trưởng đại nhân bên người nam nhân đều là những thứ gì dạng. Ngân Nguyệt tiểu tử kia khỏi phải nói. Quả thực chính là một nhẫn nhục chịu đựng. Nhâm Quân ngắt lấy bộ dáng. Ngay cả Đông Phương Tuyết kia làm cho người ta nhìn không thấu tiểu tử cũng là như thế này. Mỗi một ngày trang đáng yêu. Người bây giờ thôi, chính là bốn chữ, Nghiêm Tùng trong mắt thoáng qua một tia trầm tư. Hình như cảm giác mình càng nói càng để ý tới. Cái gì tự, hồ đồ chung Vũ Trạch tò mò hỏi. Cực phẩm tiểu thụ a. Ha ha ha, Nghiêm Tùng vui sướng cười to. Vũ Trạch phiết bĩu môi. Có chút manh, ai, thành thật mà nói. Lúc đó có phải hay không hạm trưởng áp ngươi? Ngươi có phải hay không phía dưới cái kia a? Nghiêm Tùng đột nhiên vẻ mặt hèn mọn tới gần Vũ Trạch. Ái muội đạo. Vũ Trạch mặt xoát một chút liền hồng thấu, nhưng trong mắt ngọt ngào cùng hồi ức, lại là nhượng Nghiêm Tùng khởi một thân vướng mắc, thật chịu không nổi ngươi a. Ai, Nghiêm Tùng hung hăng run rẩy một chút, nam nhân này dịu dàng khởi đến, vẫn còn có so với nữ nhân càng thêm thích hợp nhu tình như nước bốn chữ này. Thật là làm cho hắn không nói gì. Về nhà Vũ Trạch đương nhiên là bị Nghiêm Tùng nâng trở về. Nhìn thấy nhi tử say thành như vậy, Trần Nhiên vẻ mặt lo lắng. Nghiêm Tùng nhìn Vũ Trạch mẫu thân trên mặt lo lắng có chút không có ý tứ. Dù sao cũng là chính mình đem biệt nhi tử người ta quá chén. Bá mẫu, Vũ Trạch uống hơn điểm. Cái kia, mau đỡ hắn vào đi. Đứa nhỏ này minh biết mình không thể uống còn uống nhiều như vậy thật là. Ai, Trần Nhiên vẻ mặt lo lắng nói. Bá mẫu, ta tới giúp ngươi. Không biết từ nơi nào chui ra tới Lạc San đứng dậy. Liền nhận lấy Vũ Trạch, nguyên bản còn có chút do dự Nghiêm Tùng thấy Trần Nhiên này làm mẫu thân cũng không phản đối. Cũng là không nói gì. Hảo hài tử, ngươi cũng mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Trạch, giao cho chúng ta là được rồi. Trần Nhiên vẻ mặt lo lắng đạo. Vậy được rồi, mặc dù rất không muốn làm cho hảo huynh đệ của mình sẽ cùng Lạc San có điều dây dưa. Nhưng nơi này có Trần Nhiên này mẹ ở. Hắn cũng không lo lắng gì. Hai nữ nhân hợp lực đem Vũ Trạch tống lên giường. Một phiên bận lục xuống rốt cuộc nhượng Vũ Trạch an ổn đi vào giấc ngủ. Bá mẫu, ngài đi nghỉ trước đi. Ở đây do ta chiếu cố Vũ Trạch đại ca thì tốt rồi. Lạc San vẻ mặt hiền lành đạo. Này không tốt đi, dù sao này hai đứa bé đâu còn chưa có kết hôn mà. Như vậy sợ rằng sẽ phá hư Lạc San danh tiết. Trần Nhiên còn là một tương đối bảo thủ nữ nhân. Không có việc gì lạp, ta là vị hôn thê của hắn. Chiếu cố Vũ Trạch đại ca là hẳn là. Nói Lạc San lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Trần Nhiên thấy đối phương kiên trì. Nhìn nhi tử cũng đúng là không chuyện gì. Liền bàn giao mấy tiếng đi xuống ngủ. Một phiên bận rộn đúng là hơi mệt chút. Nhìn ngủ an ổn Vũ Trạch, nguyên bản hiền lành Lạc San. Lại là đột nhiên lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Chậm rãi tới gần vẫn còn ngủ say chung Vũ Trạch, nhìn đối phương kia tuấn tú dung nhan chậm rãi đưa ra hai tay của mình. Phụ thượng mặt của đối phương má, vẻ mặt si mê khởi đến. Hết chương.